những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng. Có những lúc mình đi trên tuyến sao nghe hồn để ấm êm. Có những lúc ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô. Có những lúc đường hoang khuya vắng nhưng nghe lòng để ước mơ. Tình yêu ngờ tan máu như khói lam, bóng đầu tìm đi đến bên ta thì thầm. Người yêu ngờ như chim bay đi rất xa, bóng đầu về đây líu lo trong lòng ta. Có những lúc buồn đi trên phố mà hồn dâng ý thơ. Có những tiếng cười pha lê vỡ nghe như lời một lá khô. Dẫu có mối tình vui đó, dẫu có mối tình tan vỡ, người yêu ơi, tình yêu tuyệt vời, tình yêu tuyệt vời. Tình yêu ngờ tan máu như khói lam, bỗng đâu tình đi đến bên ta thì thầm. Người yêu ngờ như chim bay rất xa, bỗng đâu về đây líu lo trong lòng ta. Có những lúc buồn đi trên phố mà hồn dâng ý thơ. Có những tiếng cười pha lê vỡ nghe nhìn lời buồn lá khô. Dẫu có mối tình vui đó, dẫu có mối tình tan vỡ, người yêu ơi, tình yêu tuyệt vời, tình yêu tuyệt vời. Ha ha ha.